Bá Võ Khai Hoang, chương 979, Thang Trời, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Di không khỏi kinh ngạc, chớp mắt hỏi, Phun Ra Sư tỷ nói vậy là có ý gì? Vô tướng thần tông chúng ta có một siêu thiên trụ đi vào đây, một thân võ. Đạo và thiên phú không kém Bá Võ Vương năm xưa, có phong thái bệ nghệ. Thiên hạ, một tay chống trời, chờ trở về gần núi Kim Ngân thì ta sẽ nói tỉ mỉ cho sư muội biết. Lúc này, khóe môi Tiết Đình Hữu cũng cong lên. Vô tướng thần tông chúng ta, cổ vũ đệ tử tay làm hàm nhai ở trong bí cảnh, luôn muốn chúng ta tự tìm kiếm thời gian huyết thạch, tự đối mặt với các hoàn cảnh gian nan trong bí cảnh. Nhưng tình huống lần này thì khác, được cánh chim của sở sư đệ che chở cũng không mất mặt. Tiêu Di đang đoán xem vị sở sư đệ này là ai, chẳng lẽ là Sở Hy Thanh. Vấn đề là tu vị của Sở Hy Thanh mới chỉ thất phẩm thượng, cũng chỉ là một huyên nhai dự bị không có huyết mạch nhai tí. Vị này có một thân võ đạo và thiên phú không kém hơn Bá Võ Vương khi xưa. Thật hay giả vậy, hắn lại có tài cán gì mà có thể che chở cho mấy trăm đệ tử vô tướng thần tông? Đúng lúc này, con người của Tiết Đình Hữu hơi co lại, hắn phát hiện một đám người trong rừng rậm phía trước. Những người này, hoặc là đứng trên mặt đất, hoặc là đứng trên đỉnh cây huyết tùng, tất cả đều lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Tiêu Di cũng chú ý đến đám người này, nàng không khỏi cả kinh. Thần Diễm Cung, sau đó, nàng lại nhìn thấy một bộ thi thể trên mặt đất. Đó là một người trẻ tuổi mặc trang phục đệ tử vô tướng thần tông, toàn thân đều là vết thương, đã không còn sinh cơ, chỉ có đôi mắt là trợn trừng trừng. Tiêu Di chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vô cùng hối hận và áy náy đang nuốt chừng trái tim nàng. Đó là Thích Phong Thích sư đệ. Đây là một vị sư đệ rất thân thiết với nàng. Hiển nhiên là hắn bị hấp dẫn đến đây bởi pháo hoa cầu viện của Tiêu Di, sau đó bị đám người Thần Diễm Cung chặn giết tại đây. Sắc mặt Tiết Đình Hữu cũng hơi xanh, sau đó gia tăng tốc độ xông qua. Chỉ hơn 20 tên đệ tử Diễm Thần Cung này vẫn không ngăn được vợ chồng bọn họ, chỉ có bộ thi thể của đồng môn kia làm cho trái tim Tiết Đình Hữu đau nhói. Sau khi Tiêu Di đi theo hai vợ chồng Tiết Đình Hữu trở về núi Kim Ngân, cả người vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Vợ chồng Tiết Đình Hữu cũng không an ủi nàng quá nhiều. Sau khi đưa nàng về núi Kim Ngân an toàn, hai bọn họ liền vội vã rời đi. Mãi cho đến lúc này, Tiêu Di mới biết vợ chồng Vương Hy Trúc vẫn luôn đi tìm kiếm bốn phía, hy vọng tìm được hoặc cứu được đồng môn vô tướng thần tông đi lạc đàn. Hơn nữa không chỉ là vợ chồng vô tướng thần tông, mấy vị sư huynh đệ nổi môn ngoại môn đã thăng cấp ngũ phẩm đều đi ra ngoài tìm kiếm đồng môn lạc đàn. Có không ít huynh đệ ở núi Kim Ngân là do bọn họ cứu trở về. Chỉ có nàng quá xui xẻo, tận 20 ngày mà vẫn không nhận được tin tức. Kết quả làm liên lụy đến Thích Phong Thích sư đệ. Tiêu Di vừa nghĩ đến Thích Phong, liền thấy lòng đau như cắt, cũng bắt đầu cảm thấy thống hận bản thân mình. Nàng nghĩ vì sao khi đó còn muốn thả pháo hoa cầu viện. Thật ra thì khi đó nàng cũng biết, khả năng được đồng môn cứu là cực nhỏ, trái lại thì khả năng làm liên lụy sư huynh đệ đồng môn là rất lớn. Tình hình trong bí cảnh bây giờ là như thế nào? Không phải Tiêu Di nàng không hiểu, nhưng nàng vẫn không muốn chết, vẫn muốn cầu sinh. Vì sao mình lại mạo hiểm mà đi tìm thời gian huyết thạch? Từ bỏ cơ duyên bí cảnh lần này không phải tốt rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chỉ là chờ thêm nửa năm rồi lên cấp ngũ phẩm sao? Càng làm cho Tiêu Di thấy hận chính là nàng còn không có năng lực báo thù cho Thích Phong, chỉ có thể trở mắt nhìn đám kẻ thù Diễm Thần Cung kia tiêu dao, càn rỡ ngông cuồng tự đại. Vợ chồng Vương Hy Trúc cũng an ủi nàng, nói về công tích vĩ đại của Sở Hy Thanh, không phải là không báo thù cho Thích sư đệ, mà là chưa đến lúc báo thù. Tiêu Di lại cảm thấy mình đang nghe chuyện thần thoại. Cái gì mà một đao chém chết Thiết Trầm Thu của Huyết Bức Sơn, trong mười mấy hơi thở đã quét ngang đám thiên kiêu của Huyết Bức Sơn và Vô Thượng Huyền Tông, lại g TCS, T Huyền Vô Thượng của dục giới đệ lục thiên trong lôi đài thần ân. Đây đâu chỉ là siêu thiên chủ. Tiêu Di cảm thấy Bá Võ Vương tái thế cũng không lợi hại như vậy. Hai ngày sau, Tiêu Di phát hiện tinh thần của các sư huynh đệ sư tỷ muội ở núi Kim Ngân đều không tệ lắm, Hình như bọn họ rất có lòng tin đối với Sở Hy Thanh. Tất cả đều không đi ra ngoài tìm thời gian huyết thạch, mà chỉ ngốc ở trong núi, tập trung tu luyện. Tiêu Di có quen biết với một vị sư muội ở trong tông, sau khi hỏi qua thì mới biết nàng là người có mặt trong ngày Sở Hy Thanh quét ngang Huyết Bức Sơn và Vô Thượng Huyền Tông. Cách chương.